Hồng Liên Bảo Giám, chương 694, Hùng Hãn Phản Kích 1, góc truyện audio.com, Tô Kính cũng do dự có nên để cho luyện khí sĩ phóng ra đạo thuật tới giải quyết cuộc chiến đấu này hay không. Nhưng là tà thuật sư của kẻ địch còn chưa có xuất hiện, chỉ là triệu hồi ra vong linh, lại khiến luyện khí sĩ của mình tiêu hao rất nhiều chân khí. Đó thật sự là thua một nửa. Đại pháo ngũ hành công kích diện tích tổn thương lại không lớn, nhằm vào cá thể còn tốt. Nhiều vong linh như vậy, sử dụng đại pháo ngũ hành gần như là không có hiệu quả. Đại pháo ngũ hành phóng ra khoảng cách thời gian quá dài, chỉ thích hợp dùng đánh chiến hạm hoặc công thành. Hiện tại tất cả binh sĩ của Tô Kính, luyện khí sĩ thậm chí còn có mấy vu sư, đệ tử binh gia ẩn nấp trong quân đội, đều không có sử dụng kỹ năng tiêu hao chân khí của từng người. Mọi người đều đang sử dụng trang bị do Tô Kính cung cấp, lá bùa chú cung cấp để chiến đấu. Tô Kính cho rằng, chiến tranh là chuyện đốt tiền bạc. Một khi bắt đầu đánh bằng mạng người, vậy cho dù thắng lợi cũng là thắng thảm. Hắn ra lệnh cho thủ hạ, nếu như không liên quan đến sự sống chết, chân khí giữ lại, dành cho tà thuật sư của đối phương. Cường giả kim đan lại không hiểu, nếu để cho bọn họ tàn sát người bình thường, trong lòng bọn họ nhất định sẽ có chút chống cự. Nhưng giết vong linh còn cần giữ lại chân khí sao? Kim đan đã hình thành lĩnh vực ở bên trong khu vực nhất định, cường giả kim đan chỉ cần không phóng ra đạo thuật quá mạnh liệt, chân khí gần như là phát sinh cuồn cuộn không dứt. Tô Kính cẩn thận như vậy, dường như là quá mức. Nhưng bọn họ lại không thể chống lại mệnh lệnh của Tô Kính. Nhất là những người đi theo Tô Kính sau đó với thành tựu kim đan, trên phương diện tâm tính đã không còn suy nghĩ muốn về Tô gia nữa. Theo Tô Kính độc lập đi ra, nếu như sau đó Tô Kính là một người tiêu giao hầu khác, sự thành tựu này của bọn họ lại chưa chắc sẽ thấp hơn so với ở Tô gia. Tô gia nhân tài quá nhiều, chuyện phân biệt đối xử cũng thường phải. Làm sao tốt được như lúc ở bên cạnh Tô Kính, gần như sẽ không có nhân thủ dư thừa. Rơi vào đường cùng, những chiến xa cũng chỉ có thể yểm hộ binh sĩ dùng thương lui lại. Sở dĩ Tô Kính không lưu lại binh sĩ lá chắn, là vì binh sĩ lá chắn quá mức nặng nề. Nếu như là tử chiến, đương nhiên hiệu quả tốt hơn nhiều so với binh sĩ dùng thương. Nhưng phía sau còn có đường lui, còn có đại quân. Tô Kính chỉ cần để cho binh sĩ dùng thương cố gắng hết sức sát thương kẻ địch là được. Ba tuyến phòng ngự trên bờ biển, tuyến phòng ngự thứ nhất đã giết chết mấy vạn vong linh. Ý định ban đầu của Tô Kính là thử hiệu quả mũi tên binh gia địa long do mình chế tạo ra xem thế nào. Bây giờ nhìn lại, ở trên chiến trường nhỏ, uy lực của mũi tên binh gia địa long tương đối đáng sợ. Nhưng đối mặt với đại quân vong linh vô cùng vô tận. Tốc độ bắn ra của mũi tên địa long có vấn đề là quá chậm, lại trở nên tương đối nghiêm trọng. Nếu như mũi tên địa long có thể phóng ra tốc độ giống như trọng nỏ liên hoàn, Tô Kính có nắm chắc sử dụng vũ khí như vậy, sẽ ngăn chặn được vong linh công kích. Hắn vẫn đang chỉ huy quan quân của tuyến phòng ngự thứ hai, chuẩn bị tiếp chiến. Trong lòng hắn lại đang suy nghĩ về vấn đề đại hình hóa mũi tên địa long. Làm nhỏ xuống, dù thế nào hắn cũng không có cách nào phục hồi ra loại mũi tên địa long Vũ Thánh chế tạo ra, uy lực chênh lệch cực lớn, lại không thể thay đổi bất kỳ khuyết điểm nào trên phương diện tốc độ bắn ra. Góc truyện audio.com, nếu như đại hình hóa, vấn đề có thể giải quyết. Đại hình hóa cũng chỉ có thể an bài ở trên chiến xa. Một chiếc chiến xa cũng chỉ có thể phân phối một cái. Nhưng số lượng mũi tên địa long chưa đủ, lại không thể tạo thành uy hiếp chí mạng đối với kẻ địch. Số lượng chiến xa, vĩnh viễn sẽ không vượt quá bộ binh. Trong lòng Tô Kính rầu rĩ, tính tới tính lui, so sánh giá cả của mũi tên địa long, vẫn không có lợi như phù tiễn cấp thấp của mình. Bởi vì chất liệu phù tiễn cấp thấp rẻ, tạo ra dễ dàng, có thể thu trở về lợi dụng. Thành phẩm so với mũi tên địa long sẽ thấp hơn không ít. Ngoại trừ không có thuộc tính xuyên qua ra, trên phương diện tầm bắn cũng không giống như mũi tên địa long, những cái khác lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chỉ ít xét về năng lực tập trung, mũi tên địa long căn bản không thể nào so sánh được. Điều này làm cho Tô Kính có chút thất vọng, hắn chỉ là nhận được các loại bản vẽ tạo ra mũi tên địa long, nhưng liên tưởng đến Vũ Thánh cũng không có sử dụng cái này để phản công Đại Lục Thần Châu, bản thân mình lại muốn dựa vào mũi tên địa long san bằng quốc gia tà thần cũng có chút ngây thơ. Hay là vẫn phải dựa vào lực lượng thật sự. Tuyến phòng ngự thứ hai, Tô Kính an bài rất nhiều xa binh. Luyện khí sĩ, phân nửa bộ binh của Sơ Xuân Quốc, phân nửa bộ binh của sáu đạo quân thần binh. Không có kỵ binh, đối mặt với vong linh, ưu thế của kỵ binh là không. Lực trùng kích cường đại, đối với vong linh mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Lực lượng của vong linh cũng tương đối cường đại, bị trọng kỵ binh công kích cho dù là thịt nát xương tan, cũng sẽ không lui về phía sau chút nào. Nói như vậy, áp lực của kỵ binh lại lớn, rất khó kiên trì. mất đi tốc độ trọng kỵ binh còn không hữu hiệu bằng trọng bộ binh. Lên, bốn luyện khí sĩ cảnh giới kim đan, đồng thời niệm chú ngữ, ở trước tuyến phòng ngự thứ hai, trên tường đất thấp bé này, chậm rãi dâng lên mấy hàng lưới sắt. Tô Kính cũng không biết thứ này ở thế giới này có tác dụng lớn tới mức nào. Trên lưới sắt đều có gai nhọn kịch độc, còn có một chút lá bùa chú được kích phát. Đại quân vong linh không chút do dự bắt đầu đụng vào phía trên. Dưới vũ khí tầm xa trên chiến xa bao trùm, vẫn có rất nhiều liêm đao ma mang theo bộ xương khô xông qua lưới sắt. Đối với liêm đao ma mà nói, phiền toái nhất trên lưới sắt cũng chính là những lá bùa này. Mười mấy liêm đao ma chết ở dưới lá bùa chú phản kích, nhưng vẫn có hàng trăm liêm đao ma, khua liêm đao màu đỏ thắm trong tay, đập vỡ vụn lưới sắt của Tô Kính, lướt qua tường đất. Trên chiến xa các vũ khí cuối cùng bắt đầu tiến hành công kích phù tiễn. Số lượng phù tiễn khổng lồ ùn ùn bắn ra. Trong nháy mắt trên tường đất hình thành một cảnh tượng rực rỡ đẹp mắt kéo dài chừng 3 dặm hơn. Một đợt bắn này lại đủ khiến cho vô số người phá sản. Phù tiễn có rẻ mấy đi nữa, cũng đắt hơn so với tinh thép tên nỏ. Cách chương.